quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96. Chương 96 đợi làm thịt Sơn Dương, ngươi muốn đêm đánh úp lại. Vừa lòng sao, Dung Tình khó được cười ra tiếng. Duật Cửu Âm nghiến răng nghiến lợi. Chờ bắt lấy này tôn tử ta phi hủy đi hắn không thể. Bất quá nói xong câu đó, Duật Cửu Âm đột nhiên mẫn cảm nhận thấy được cửa thang lầu giống như có cái gì thanh âm truyền đến. Tức khắc cùng Dung Tình cùng nhau đình chỉ nói chuyện, nhẹ nhàng bước chân càng ngày càng gần. Duật Cửu Âm nghe, người nọ ở hắn trước cửa bồi hồi thời gian rất lâu. Tựa hồ ở nghe lén trong phòng tình huống, ước chừng qua mười mấy phút. Người nọ mới như là hạ quyết tâm như vậy, ở trên cửa sờ soạng một chút liền đi rồi. Duật Cửu Âm chờ ngoài cửa hoàn toàn không thanh lúc sau, mới ra cửa nhìn thoáng qua, tiếp theo liền nghiền ngẫm cười. Ở hắn cạnh cửa có một số tự, tới cửa viết một cái một. Hắn quay đầu xem Dung Tình, Dung Dung, ngươi chơi đùa chơi trốn tìm sao? Sở hữu chơi trò chơi người, có một cái quỷ. Bị quỷ bắt được, liền tính thua trận, xem ra là bị xem thường đâu. Chưa chắc a, ai biết quỷ có mấy cái đâu. Dung Tình như cũ bình tĩnh, vậy tất cả đều bắt lại, này nhiều không thú vị, Duật Cửu Âm nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Dung Dung, chúng ta giấu đi thế nào? Ngươi nói nếu tới rồi hậu thiên 7 giờ, chúng ta không có chết, quỷ thua, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Này không rất giống ngươi ngày thường tác phong, Dung Tình nhíu mày. Ta cho rằng ngươi cũng không thích thấy huyết, tiền đề là. Bọn họ đến là người, Duật Cửu Âm nói những lời này thời điểm. Trong mắt không có nửa phần độ ấm ân y, kỳ thật ở tiến vào cái này chung cư lúc sau. Duật Cửu Âm liền phát hiện nơi này là cái pháp ngoại nơi. Cũng khó trách hắn lâu như vậy không có phát hiện khác thường. Cái này trong lâu cục không chỉ là ẩn nấp ngoại hình, thậm chí có thể che đậy thiên đạo nhân quả. Nếu không phải hắn trải qua kia sự kiện sau bị yêu huyết đồng hóa, chỉ sợ đã chịu ảnh hưởng cũng sẽ không rất nhỏ. Pháp ngoại nơi, những người này liền có thể càng thêm muốn làm gì thì làm. Bởi vì mặc dù bọn họ ở chỗ này giết người thấy huyết, cũng sẽ không bị thiên đạo thấy. Tiện đà định tội. Chờ sống sót lúc sau, ở thay người tốt khí vận, càng là một phen thuận lợi, người này làm được một tay hảo trận pháp, đáng tiếc không xứng làm người, đến nỗi tiến vào chung cư này, chỉ sợ từ tiến vào nháy mắt, cũng đã không phải người. Dung Tình đại khái đoán được ra Duật Cửu Âm ý tứ. Hắn tuy rằng không rõ Duật Cửu Âm vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng hắn cũng không có phản bác. Thậm chí khó được thay đổi chính mình luôn luôn dứt khoát lưu loát xử sự phương thức. Tưởng cùng Duật Cửu Âm cùng nhau lăn lộn một lần, nhưng hắn cùng Duật Cửu Âm mục đích bất đồng. Dung Tình nghĩ thông suốt quá trận này trò chơi dọ thám biết cái kia phía sau màn làm chủ giả mục. Đích, hắn tưởng biết rõ ràng, người này rốt cuộc tưởng đối Duật Cửu Âm làm cái gì. Nghĩ đến phía trước thuộc hạ đối hắn nói một ít về dụ ra sự tình. Còn có với Hồng về chuyện cũ thượng một ít điểm đáng ngờ. Dung Tình cảm thấy Duật Cửu Âm thân thế khả năng không chỉ là dụ ra ghét bỏ Trường Từ. Rất có khả năng có càng sâu một tầng duyên cớ. Mặt khác, Dung Tình nghe nói Duật Cửu Âm cái kia đệ đệ ở xảy ra chuyện lúc sau liền trở nên dị thường ưu tú. Này liền làm hắn càng thêm cảm thấy thực xả. Ba tuổi xem lão, khi còn nhỏ liền không phải cái gì thứ tốt. Sao có thể thiệt tình lãng tử hồi đầu? Khí vận nếu có thể đổi, ai biết dụ ra người có phải hay không thay đổi Duật Cửu Âm khí vận đâu? Dung Tình minh bạch chính mình là ở giận chó đánh mèo. Nhưng là hắn bản năng dự cảm, cái này chung cư vô cùng có khả năng cùng dụ ra người có quan hệ. Ít nhất, cùng cái kia Siren cô nhi viện là nhất định có quan hệ. Rốt cuộc cái kia trong cô nhi viện mỗi một cái chạy ra người, đều sẽ lấy đủ loại vừa khéo thủ đoạn sấm đến Duật Cửu Âm trong tay. Trên thế giới này sao có thể có như vậy xảo diệu mà chuyện này. Dung Tình tâm tư thực trọng, mà Duật Cửu Âm này đầu cũng bắt đầu từ trong túi đào đồ vật. 4 năm trước kia chàng biến cố lúc sau. Ruột cừu âm bởi vì cắn nuốt kia yêu vật yêu huyết cho nên thân thể có chút biến hóa. Rất nhiều nguyên bản muốn mượn dùng ngoại vật mới có thể bày ra trận pháp hoặc là đặc biệt cao thâm. Huyền thuật hắn đều có thể dựa vào mấy cái đồng tiền thu phục. Nhưng là lúc này đây, hắn phải làm điểm không giống nhau. Lấy ra phán quan bút, hắn tinh tế ở chung cư trên tường viết xuống quỷ dị tự thề. Đỏ tươi mà vặn vẹo, tựa như lệ quỷ lưu lại đoạt mệnh tín hiệu, là điển văn, nhưng mà cùng lúc trước tử vọng nhà hắn cái loại này thu thiền điển văn ám chỉ bất đồng. Ruột cừu âm làm được là chân chính độc trận, lòng có sát ý tiến vào, chỉ có thể vĩnh viễn bị lạc, hắn tưởng chơi trốn tìm, kia chúng ta liền cho hắn một cái tốt nhất nơi sân. Thiện ác có báo, nhân quả luân hồi, đường cuối cùng một bút kết thúc. Ruột cừu âm đẩy dung tình xe lăn đi ra ngoài. Thần kỳ chính là, khi bọn hắn đi ra khỏi phòng nháy mắt, hai người thân ảnh liền như vậy lặng yên không thấy, tựa như trực tiếp biến mất ở trong không khí. Nhưng mà bọn họ thanh âm lại như cũ rõ ràng có thể nghe. Bảo bối nhi, ngươi nói chúng ta giấu ở nơi nào càng tốt. Ruột cừu âm nói nhẹ nhàng. Nhưng dung tình lại rõ ràng thấy hắn đem 4 chương trấn hồn phù đánh đi ra ngoài. Dung tình minh bạch, ruột cừu âm động thật. Nhưng mà lúc này mặt khác một bên những người khác còn không biết ruột cừu âm tính toán. Bởi vì bọn họ cùng ruột cừu âm còn có dung tình thu được mệnh lệnh không giống nhau. Bọn họ thu được chính là, ngươi hiện tại là quỷ. 3 ngày sau 7 giờ phía trước, bắt được kia chỉ giấu đi cừu con. Các ngươi mới có thể thắng lợi, hiện tại có thể lựa chọn các ngươi vũ khí, những người này 90%. Cuối cùng đều lựa chọn thương. Phía trước đã từng bái phỏng quá dung tình cùng ruột cừu âm kia đối phu thê đang ở trong phòng của. Mình run bần bật, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị người giết chết. Nữ nhân run bần bật lôi kéo lão công tay, nàng là thật sự sợ hãi, trong tay nặng chịu chính là thật thương. Lên đạn lúc sau đánh tiếp tuyệt đối sẽ muốn mệnh, mặc dù nàng ngày thường đanh đá, tới rồi cái này mấu chốt, cũng như cũ sợ tới mức quá sức, mà cái kia nhìn như yếu đuối tới rồi cực điểm nam nhân lại một phương thái độ bình thường bình tĩnh. Hắn dùng gầy yếu tay ôm thê tử, ở nàng bên tai an ủi nàng, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, thật vậy chăng? Thê tử ngẩng đầu, có điểm kinh ngạc nhìn nam nhân nhà mình. Nhịn không được đỏ hốc mắt, nàng lần đầu tiên cảm thấy, chính mình nam nhân cũng là có thể cho chính mình dựa vào. Nhưng mà cảm động nói còn chưa nói ra tới, thê tử liền bởi vì phía sau đau nhức mà kinh ngạc mở to mắt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng coi làm chỗ dựa nam nhân, thế nhưng sẽ trực tiếp đem chủy thủ thọc tiến nàng trái tim môn sơ, vì cái gì? Thê tử gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân mặt. Muốn được đến một đáp án, nhưng mà nam nhân lại một sửa yếu đuối, đem chủy thủ thọc đến càng sâu, bởi vì ngươi xuẩn a, ngươi không phát hiện sao, nơi này có tủ lạnh lại không có thức ăn nước uống. Hơn nữa này lâu lại ra không được, ngươi nói một tháng muốn như thế nào sống, ngươi cái này xúc sinh, nữ nhân gần chết, muốn lại mắng, nhưng ý thức lại dần dần mơ hồ. Mà nam nhân kia còn cười dùng trong phòng cung cấp phích nước nóng đem nữ nhân huyết chứa đựng lên. Đây là hắn tương lai một tháng có thể sinh tồn bằng vào. Đến nỗi giết người, không phải hắn tàn nhẫn, mà là nữ nhân này quá xuẩn, rõ ràng xem qua tủ lạnh, như thế nào liền không thấy được tủ lạnh chỗ sâu nhất phóng đồ vật. Rõ ràng là một tiểu tiệt quần áo tàn phiến, người quần áo như thế nào sẽ xuất hiện ở tủ lạnh. Đơn giản như vậy đáp án căn bản là không cần tiêu phí thời gian là có thể lập tức minh bạch. Trọng điểm là, hiện tại hắn phải dùng cái dạng gì biện pháp tới bắt trụ trên lầu kia đối hai chị em monster bất quá. Hai nữ nhân, trong đó còn có một cái là tàn phế. Loại này tổ hợp 3 ngày thời gian thật là quá dài. Nam nhân nóng lòng muốn thử, nheo lại trong mắt tràn đầy thị huyết quang mang. Vừa khéo chính là, lúc này chung cư mặt khác còn sống người cũng đồng dạng có loại suy nghĩ này. Không nghĩ tới, chính bọn họ mới là chân chính đợi làm thịt Sơn Dương. Không biết tên trong một góc, Duật Cửu Âm thả ra bốn chương trấn hồn phù phát ra quỷ dị huyết sắc ánh sáng. Một đóa quỷ dị màu trắng tiểu hoa, chậm rãi nở rộ, mà ở kia đóa bạch hoa trên nhụy hoa mạt, đang ngồi một cái xinh đẹp tới rồi cực điểm nữ hài. Tay nàng Lý Chính đùa nghịch một chương da người làm thành dù. Hết chương.